Chương 1138, cơ vô song bại. An Tình thở dài một hơi, hù chết nàng, còn tốt Lăng Vân không có việc gì. Ngươi là thần chủ, không nên rộng lượng thì liền nghiêm ngặt tăng nhân cũng nhìn không được. Huyền Chân đại sư thở dài một hơi, Phổ Đạt tự hắn thật nhìn thấu, một cái góc độ khác nhìn, Phổ Đạt tự không phải Phật môn thánh địa, mà chính là dâng lên tội ác chi nguyên. Lời này thật mẹ hắn làm người tức giận, nơi này thật náo nhiệt ra một thanh âm, hai cái thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một thanh niên, một vị lão giả. Lăng Vân nhướng mày, đây cũng là người nào, các ngươi lại là bọn họ cùng một bọn đông thần tôn hỏi. Không, lông dài thanh niên lắc đầu cười một tiếng, trên lưng hắn có thật nhiều mũi tên, cho thần tôn nhóm một loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ là ngươi Bắc thần tôn não hải lóe qua một hình bóng, lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ y ha ha ha, tại hạ trừ ma vệ đạo, tiễn thần chuyên nhân, Tạ Văn Đông thanh niên tóc dài không người nói, chính khí bẩm nhưng tư thái. Tạ Văn Đông cái tên này vẫn có một ít người biết, thực lực rất mạnh, một mực tại truy tung minh vương. Một lòng muốn giết cái sau, chứng đạo trừ ma vệ đạo Mộ Dung Thái Sơn cười ha ha, chính hợp ý hắn, Thái Thượng Đế Quân cũng là một cái ma đầu, lại một người trợ giúp. Mọi người nhìn chằm chằm lão giả, chờ đợi lấy hắn tự giới thiệu, bất quá lão giả cười ha ha, mở miệng nói, tứ hải chi lực quanh thần giới có thế nghe được không ít thủy triều âm thanh vô tận hải nổi lên ngang nở tầng sóng lớn, đoàn đoàn bao vây thần giới, nước biển trong khoảnh khắc xâm lấn thần giới a, bạo phát đại hồng thủy. Lão giả con ngươi lần nữa ngưng tụ, mở miệng nói thầm, đáy biển trụ băng không chờ sóng biển rơi xuống, bọn họ toàn bộ kết thành băng, triệt để đem thần giới tất cả thông đạo đóng băng, hắn muốn làm cho tất cả mọi người khốn tại thần giới, phá toái hư không đều làm không được. Đấu Thiên Chiến Tôn nhướng mày, lão đầu tử này người nào, Tạ Vương vấn tội khắc khắc cười nói, Đế Long Tôn người, ngươi tới nơi này làm gì lao phu sự tình, ngươi trại vị thành niên. Lão giả nhướng mày, rất có chút ngoài ý muốn Tạ Vương vấn tội lại ở chỗ này, nghi vấn cái sau tại sao lại ở chỗ này khắc khắc. Muốn là ảnh hưởng bản vương sự tình, giết ngươi, Tạ Vương vấn tội uy hiếp nói, hắn vẫn luôn tại tìm cơ hội chiếm lấy thái cực ấn, giờ phút này tiểu gia hỏa đã bắt đầu chú ý hắn. Thần tôn nhóm nghe đối thoại, càng nghe càng kinh hãi, Đế Long Tôn cái kia viễn cổ yêu nghiệt đến tuột cùng đi nơi nào. Bắc thần tôn lặng lẽ cùng Nam thần tôn nói, tỏa long tháp không có vấn đề a. Nam thần tôn nháy mắt mấy cái nói, cũng không có vấn đề đi, ngoại trừ Mộc La, còn lại 9 vị thiên tôn đều ở nơi đó đâu. Còn có đế quân trận pháp không tốt thế nào, cái kia tinh thông trận pháp Mặc Liên Thành đi nơi nào ngoại tạo, hắn sẽ phá hư trận pháp, tỏa long tháp muốn ra chuyện, đông thần tôn vội vội vàng vàng liền muốn chạy, đế quân bên này hắn chỉ có thể xin lỗi, có điều hắn đi không được, mọi cử động bị tam cửu. Quy nhất nhìn chằm chằm, thần cung đều bị bao vây, bọn họ làm sao rời đi, Lăng Vân đã biết, cho nên chậm chạp không có phóng đại chiêu, đệ nhất nguyên nhân của hắn thần hồn hư ảnh tại tỏa long tháp quyết đấu Mặc Liên Thành. Thứ hai hắn đang đợi những địch nhân kia toàn bộ đi tìm cái chết, tận diệt, hắn thật sự là nổi giận nơi xa thiên địa sụp đổ sợ, một đạo hoàng quang bóng người xuyên thẳng qua sơn phong, tiêu sái tự nhiên, lấy như gió lốc tốc độ hướng thần cung quần quận mà tới. Người đến vừa đến, bầu trời liền bị hắn đánh đạo trận pháp tiếp theo. Lăng Vân cười lạnh, ngươi muốn chết chân vô đạo cái gì, mọi người giật nảy cả mình, chân vô đạo biến mất nhiều ngày như vậy thế mà tại lúc này hiện thân rồi. Trận pháp kia cũng là lần trước tại hắn trong lò luyện đan ngôi sao năm cánh đồ án. Cũng không biết hắn làm sao lại còn có chân vô đạo cười ha ha, thôi động trận pháp đối với Lăng Vân bọn họ, hừ hừ, giết Thái Thượng Đế Quân cũng không bảo cho ta, các ngươi chết hết cho ta, tà ánh sáng chiếu dọi mà xuống. Lăng Vân bên này người thống khổ dãy rua, đặc biệt là thực lực thấp Tần Hương Liên cùng Long Yên Nhiên bọn họ. Đông Phương Lão Thái các nàng còn có thực lực trèo chống Bắc Thần Tôn chửi ầm lên, trước đó tại Thủy Tinh nhìn không phải liền là cái này tà quang A, bây giờ tự mình cảm nhận được, đau A hoanh trên đất trong hố lớn cũng là đi ra cơ vô song. Không cần phải nói, hắn khẳng định là gặp phải chân vô đạo, bị hắn đánh bại, hắn khuôn mặt biển dạng A ném hắn xuống cũng là ma tộc Tu La. Đại danh đỉnh đỉnh Tu La, đại ma vương cường hãn thuộc hạ, cùng thiên khải lão nhân một cấp bậc tồn tại. Lăng Vân cười khổ một tiếng, ma tộc coi là thật chưa từ bỏ ý định, là vì báo thù vẫn là thái cực ấn đế quân đã lâu không gặp thá Tu La mở miệng, lạnh như băng ngựa khí. Lăng Vân, đúng vậy A, đã lâu không gặp. Tu La con ngươi nửa híp mắt nhìn lấy niệm kinh Tu La hòa thượng, cả giận. Ngươi thật bất tranh khí, thật tốt một tay bài tốt đập nát, ngươi quên phụ thân ngươi chết như thế nào tại Thái Thượng Đế Quân trong tay, ngươi có tính hay không là nhận giặc làm cha thật ném chúng ta ma tộc người mặt. Tu La Hòa Thượng mở miệng cười trả lời, A-di-đà Phật, chuyện xưa như sương khói, tiểu tăng đã là người xuất gia, liền nên lấy lòng dạ từ bi, cái gọi là oan oan tương báo đến khi nào, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ta Tu La hận nghiến răng, giả Hòa Thượng, thế mà cùng hắn giảng Phật Pháp, buồn cười không buồn cười thí chủ. Không nên lại sinh sát nghiệt ta Huyền Chân đại sư no y a di đà Phật. Tu La đạo, ta a di đà Phật mẹ nó mọi người, a gà thúc thúc a ha, thật thê thảm a tiểu gia hỏa không nhìn trận pháp, trà trà ánh mắt, nhìn lấy trong hố Cơ Vô Song, mãi thanh mãi khí chỉ hắn nói An Tình đều bất lực, Lăng Vân cũng không xuất thủ, cái sau Lăng Vân xuất thần, giật mình lúc lại thấy được, cái kia trận pháp đồ xuất hiện chỉ có hắn nhìn đến hình ảnh. Trước hết nhìn đến cũng là hắn đứng tại tên là Hạo Thiên Kiếm Tông trước cổng chính, cầm trong tay tiểu gia hỏa bức họa, hình ảnh chuyển một cái sau đó sơn môn bị một đám người áo đen đi hệ tờ, biến thành phế tích. Hạo Thiên Kiếm Tông mặc dù xuống dốc, tàng huy hoàng, ngày xưa núi hóa thành di tích, ngày xưa chỉ kiếm chừa nở dê là hóa thành hài cốt thủ hộ phái, nói trước kia huy hoàng cùng không cam lòng. Kiếm Tông hóa kiếm mộ, rung động Lăng Vân tâm cảnh, mà tiểu gia hỏa bức họa chìm vào di tích phía dưới, hắn còn chứng kiến bức họa kia giấu giếm càn khôn. Hạo Thiên Kiếm Tông nó di tích là thượng cổ, phải chăng còn tồn tại? Cơ Vô Tuyết não tử nhanh chóng chuyển động, hồi tưởng trước đó cái gì phía tây lấy huyết làm mối, nàng lập tức làm theo, bất quá, Lăng Vân không ở bên trong giúp nàng a, không có khả năng phá, nàng nhất thời buồn bực. Lăng Vân nghe được kêu thảm, hoàn hồn cười cười, con ngươi tràn ngập sát khí, hắn muốn giết chân vô đạo, thì từ sau người bắt đầu đi, tiếp xuống ai cũng trốn không thoát. Lập tức mở miệng nói, sứ mạng của nó kết thúc, ngươi cũng kết thúc. Dứt lời Đấu Thiên Chiến Tôn thì hô to, ngăn lại hắn Tà Vương vấn tội phản ứng nhanh nhất, một đoàn hắc khí đánh phía Lăng Vân, cái sau đã biến mất tại chỗ, Tà Vương vấn tội lực lượng cùng tà quang đập vào. Lăng Vân tuyệt đối lực lượng khẽ vỗ mỏ ngôi sao năm cánh đồ án trận pháp, cái sau trong khoảnh khắc tan rã. Thần Tôn nhóm âm thầm cao hứng, miệng lớn hô hấp, được cứu. Cơ Vô Tuyết trước tiên đi xem Cơ Vô Song, cái sau hấp hối, Cơ Vô Tuyết nhịn không được, khóc giống lấy.